Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Thế Giới Bóc Ra. Sau băng năm 838, ngày 9 tháng 11, Microp Thế Giới Bắc Điện tiêu chuẩn, 6 giờ chiều 57 phút, thấp giọng nghẹt ngào Hàn Phong tại số 1 Thế Giới Đất Đông Cứng tầng ngoài đảo qua. Nó đem màu đen xám kim loại cát bụi phật khởi, hóa thành âm 112 độ băng chiều, trùng trùng điệp điệp cuốn qua phá toái tinh cầu ngoài mặt. Đây là trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh, liền không khí đều sẽ bị ngưng kết băng ngục. Tại nơi này, dù là từ trong dung nham đản sinh viêm long cũng biết bị đóng băng thành băng. Tại không ánh sáng hắc ám bên trong bị rút khô mỗi một tia nhiệt lượng. Nhưng ngay tại này không có chút nào ánh sáng, băng lãnh lại ảm đạm tinh cầu ngoài mặt, lại có ba người ngay tại trong cuồng phong chậm rãi độ bước. Bọn hắn dẫm đạp lên tầng tầng so cương thiết còn cứng rắn hơn hàn băng. Đứng tại một chỗ bởi vì vỏ quả đất vận động mà nhô ra vạn mét trên đỉnh núi cao. Joshua cùng Thánh Eagle đứng tại tinh cầu ngọn núi cao nhất phía trên. Nhìn xuống cái này đã bị phá hư hầu như không còn thế giới mặt đất bên trên ngang dọc nứt ra to lớn. Hạp cốc bị bại lộ tại ngoại giới khí quyển bên trong tinh cầu vỏ quả đất. Vân vân vết tích không ai không chứng minh trên thế giới này từng phát sinh qua cùng một chỗ thảm liệt chiến đấu, thậm chí liền ngay cả hai người dưới chân cao phong đều là thời trước chiến sĩ khởi động sao trung tử chiến thể về sau. Tạo thành khủng bố dẫn lực nhiễu loạn tạo nên mà thành. Mà thân mang nặng nề công kênh trang phục phòng hộ. Đi theo phía sau hai người người trẻ tuổi. Chính là tinh anh thăm dò tiểu đội trưởng Chris. Vị này người trẻ tuổi đi theo đạo sư của mình sau lưng. Chật vật cất bước. Tranh thủ không bị kéo xuống. Nhưng đợi đến hắn cũng như nhau đứng tại tinh cầu ngọn núi cao nhất lúc. Joshua cùng Eagle đã lại không nhìn chăm chú đại địa, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kia tồn lại ảm đạm cầu vồng. Khoảng cách trận kia cùng hắc vụ mẫu thể chiến đấu, đã qua nửa năm còn nhiều. Theo thời gian chuyển rời, liền ngay cả tinh cầu địa hạch đều tại dị thường năng lượng ba động bên trong cấp tốc nguội lạnh. Nguyên bản còn có thể dâng trào nhiệt độ cao kim loại vũ khí số 1 thế giới lúc này đã hóa thành hàn băng tuyệt địa, cũng không tiếp tục lại lúc trước kỳ cảnh. Thăm dò tiểu đội nhóm thăm dò rất thành công, ngoại trừ số 1 tiểu đội bởi vì ngoài ý muốn tao ngộ hắc vụ, dẫn đến có 2 người ngoài ý muốn tử vong bên ngoài. Không có bất kỳ người nào gặp được nguy hiểm, hoặc là chết bởi chính mình sai lầm. Mà cho dù là tử vong kỵ sĩ cùng thánh chức người hai người cũng bởi vì linh hồn bị hồn vực sâu cầu. Song chỉnh lý thu nhận tụ, từ Joshua tự mình xuất thủ, hoàn mỹ phục sinh. Đương nhiên, phục sinh cũng không phải là không có đại giới, nếu như là bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến cái chết. Như vậy thì xem như sống lại, tử vong đội viên cũng biết bị thủ tiêu thăm dò tư cách. Mời cách đế quốc đối ngoại tham tác bộ. Bất quá tiểu đội thứ nhất chủ yếu là vận khí không tốt. Gặp hắc vụ loại này không thể đối kháng thiên tai. Cho nên Joshua tịnh không để cho bọn hắn bỏ ra cái giá gì. Chỉ là để bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Thích ứng hoàn toàn mới thân thể. Hiện tại, kỵ sĩ ngay tại úng ngập thế giới bày ra một hồi dài rằng rạc đến khó lấy tưởng tượng trương lãn. Nhiệm vụ của hắn là dùng thân thể của mình vờn quanh thế giới một tuần. Mà thánh chức người nhưng là muốn tại hàn băng thế giới thiết hạ 14 thăm dò tiết điểm. Dùng để thu thập cái kia cực hàn thế giới hoàn cảnh tư liệu. Mặc dù nghe vào gian nan, nhưng trên thực tế, đây đối với người siêu phàm mà nói là một loại cực tốt đoán luyện. Joshua tin tưởng, hai người bọn họ tại có khởi tử hoàn sinh kinh lịch về sau. Rất nhanh liền có thể tiến giai hoàng kim. Còn như Priest, hắn là chủ động yêu cầu đi theo Joshua đến đây số 1 thế giới lịch luyện. Bởi vì lúc trước đối mặt hắc vụ lúc, thông qua do xua lưu lại cương chi lực truyền thừa tiến hành siêu phụ tài phòng ngự. Chiến sĩ trẻ tuổi tại thời khắc sinh tử đối dẫn lực điều khiển cảm thụ càng thêm khắc sâu. Mà lần nữa đạt được do xua dốc túi tương thụ về sau. Chris đã nắm giữ một tia dẫn lực cùng thời không ảo diệu. Cho nên hắn mới đi đến bởi vì địa hạch phá toái. Dẫn lực cực kỳ cổ quái số một thế giới tiến hành lịch luyện. Chúng thần thực hiện phong ấn rất kiên cố. Không có chút nào sai lầm dấu hiệu. Đứng tại đỉnh núi, ngưỡng mộ không trung lão giáo hoàng trong đôi mắt thánh quang dần dần biến mất. Biến thành một đôi phổ thông đôi mắt. Hắn cúi đầu xuống, thở dài một cái nói. Chỉ là hành động lần này thật sự là quá gian nan. Cho dù đối chúng thần mà nói, cũng là cực lớn tiêu hao. Tại gia cố đối hắc vụ mẫu thể đa chiều phong ấn về sau. Chín vị thần minh liền theo thứ tự trở lại chính mình ở vào các nơi trên thế giới thần điện hoặc là thánh vực, bắt đầu tiến chủ tịch thời gian tĩnh dưỡng, mà có quan hệ với trận pháp duy trì hộ công làm. Nhóm giao cho lấy thất thần giáo hội làm chủ các đại thế lực phụ trách. Còn như Microp đại lục ở bên trên bình thường dân chúng, cũng không hiểu biết lần này to lớn chiến dịch một phân một hào. Vẫn đang trải qua càng thêm nhẹ nhõm sinh hoạt, nhiều nhất chính là đuốc thương hội cùng lãnh địa phía trong có khoáng mạch quý tộc gần nhất luôn. Luôn đối dưới đường đi hàng kim loại giá cả sững sờ ở vào số 3 thế giới hợp kim cát khoáng mạch đá. Bắt đầu khai thác, đại lượng giá thấp cách cao chất lượng nguyên vật liệu tràn vào chợ. Không hề nghi ngờ đánh sâu vào nguyên bản gần như cố hóa kim loại tư nguyên chợ. Bất quá, những này đều chỉ là những lẻ tẻ việc nhỏ mà thôi. Vô luận là Israel hữu ý lập Daimo là thái tử. Tại đế quốc cao tầng nhấc lên sóng to gió lớn, hay là Tây Sơn Roland đại công đeo lên vương miện về sau. Bắt đầu cùng lòng đất chủng tộc liên minh, chuẩn bị bày ra một hồi đối xung quanh vương quốc chinh phục chiến dịch. Tại chính thức trọng yếu tin tức quan trọng trước mặt đều chẳng qua là dưới ánh mặt trời hơi nước. Thoáng qua liền sẽ tiêu tán, mà cái kia tin tức quan trọng. Chính là lớn kho dữ liệu hạ lạc, chúng thần tại mở ra thời không môn, từng chút đem hắc vụ mẫu thể vô cùng to lớn chất lượng chuyển di đến số một thế giới hắc. Động sự kiện tầm nhìn bên trong lúc, ngoài ý muốn, hoặc là nói, chuyện đương nhiên tại hắc động xung quanh bên trong phát hiện thống hợp lớn kho dữ liệu thời không. Tín hiệu. Thông qua lấy Nostradamus cầm đầu mấy vị truyền kỳ phối hợp chư thần liên thủ. Bọn hắn thành công đem rơi vào hắc động hít tích bàn bên trong lớn kho dữ liệu, bạt, ra tới. Kỳ thật do xua tại mới vừa tiến vào số một thế giới. Trông thấy hắc động thời điểm, liền đã thông qua dẫn lực sóng đồ phát hiện lớn thông tin tồn kho ở dấu vết để lại. Nhưng lúc ấy sốt ruột bảo hộ tinh anh tiểu đội thành viên. Cũng cần mau chóng kêu gọi phần đông truyền kỳ đến đây tiêu diệt phần đông hắc vụ cùng hắc vụ mẫu. Thể, cho nên tịnh không có chuyện gì kiện đi cẩn thận phân tích. Nhưng là tại phong ấn hắc vụ mẫu thể sau đó, đám người rốt cục có thời gian đem lâm vào hắc động hít tích bàn ngàn năm lâu dài lớn kho dữ liệu. Giải cứu ra, mà lớn kho dữ liệu khán thủ giả vị trí hoàn cảnh. Cũng hoàn toàn chính xác ấn chứng phía trước lão giáo hoàng cùng do xua hoài nghi lớn kho dữ liệu. Rõ ràng có quang diệu kỷ nguyên tân tiến nhất thời không tín hiệu máy phát ra. Vì cái gì chỉ có thể loáng thoáng dựa vào vận khí phát ra vài đoạn tín hiệu. Cho dù là tải không ánh sáng hắc vực cũng có được một chút ảm đạm tinh quang. Vì cái gì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh. Đáp án rất đơn giản, bọn hắn ngay tại một khỏa hắc động bên cạnh, vậy dĩ nhiên là gì đó tín hiệu đều rất khó phát ra ngoài. Gì đó ánh sáng đều trông không thấy, trước đoạn thời gian bọn hắn lấy được vật chất hạt tròn. Đoán chừng chính là một chút hắc vụ hài cốt đi, lớn kho dữ liệu giải cứu, đối với tất cả microp văn minh mà nói đều là một kiện đại sự. Bất quá khi chúng thế lực liên thủ mở ra kho dữ liệu vị diện đại môn, chuẩn bị với ngàn năm trước đồng bào lần nữa gặp gỡ thời điểm, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, lớn kho dữ liệu khán thủ giả nhóm đều đã đánh mất bình thường sinh mệnh hình thái, biến thành một loại vô pháp cảm quang, vô pháp ăn cố thể đồ ăn, cực độ e ngại vượt qua 40 độ cao ôn hoàn cảnh yếu ớt sinh vật hình người. Bọn hắn có hình người, nhưng lại cơ hồ không còn là người. Bọn hắn cùng một loại kỳ lạ nấm tảo loại cộng sinh, có thể tại không ánh sáng hoàn cảnh bên trong tự dưỡng các loại nhất định sinh mệnh vật chất. Nhưng đại giới chính là, bọn hắn toàn thân mọc đầy các loại u nang cùng thần kinh lửu, vô số cổ quái, thậm chí có thể nói là kịch độc vi trùng xông vào bọn hắn sinh mệnh hệ thống, tạo thành đủ loại không nguy hiểm đến tính mạng lại cực kỳ thống khổ đột biến, quá cực đoan sinh tồn điều kiện, còn có hà khắc năng lượng vật chất nguồn gốc, lệnh lớn kho dữ liệu khán thủ giả quyết tuyệt cải tạo thân thể của mình. Lúc đầu khán thủ giả tổ tiên đem tự thân hóa thành loại này tốn năng lượng cực thấp hình thái, này mới khiến này một chi nhân loại có thể còn sống sót. Nhưng mặc dù là như thế, những này khán thủ giả cũng đối nhân loại văn hóa cùng văn minh rốt đặc cắn mai. Bọn hắn ngoại trừ y theo thượng cổ quy tắc trông coi kho dữ liệu bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Nhưng chính là bởi vì những này gần như lại không làm người nhân loại vệ sĩ giữ gìn, thống hợp lớn kho dữ liệu kho số liệu mới có thể lấy một loại đối lập hoàn chỉnh tư thái bảo tồn lại. Tự nhiên đạo sư, Barnier cùng William bọn người ngay tại đối với mấy cái này đáng giá tôn kính thủ vệ tiến hành một lần thân thể, tâm trí cùng linh hồn tam trọng liên động trị liệu. Một cái đoàn đội quay chung quanh bọn hắn dương khai sáng tổn thương phục nguyên, tận khả năng khiến cái này thủ vệ một lần nữa biến thành bình thường nhân loại, có thể tiến vào xã hội loài người. Đây là gần nhất mấy năm qua này trọng yếu nhất một lần rất nhiều thế lực liên hợp hành động. Cũng không phải là vì hủy diệt, mà là vì cứu vãn. Kỳ thật, căn cứ ta tính toán, số một thế giới hằng tinh sở dĩ lại siêu tân tinh bạo phát, biến thành hắc động, rất có thể chính là lớn kho dữ liệu va chạm thế giới đấy, tạo thành to lớn thời không chấn động hiện tượng tạo thành. Do xua như nhau không tại nhìn chăm chú trên bầu trời hắc động, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi số một thế giới. Cái này thế giới tại quá khứ, có lẽ cũng là một cái sinh cơ bừng bừng sinh mệnh tinh cầu. Nhưng là hiện tại, nó đầu tiên là hóa thành nhiệt độ cao địa ngục mấy trăm năm, lại biến thành giờ đây dạng này hàn băng tuyệt cảnh, để hết thảy trước kia mỹ hảo vết tích đều hóa thành hư ảo. Này thì thời không chấn dư ba, rất có thể quét sạch hắc ám lĩnh vực xung quanh tất cả thế giới, thậm chí dụ phát không ít thế giới thái dương bạo phát. Hàn băng thế giới, khoáng mạch thế giới có lẽ đều là bởi vì dạng này, cho nên mới mất đi chính mình thái dương. Dứt lời, Joshua không nói nữa, nhưng là trong lòng của hắn không khỏi nhớ lại nhãn ma đại quân him tinh thần toái phiến bên trong. Hồi ước, kia là một cái bị siêu tân tinh bạo phát hủy diệt sinh mệnh tinh cầu. Tất cả tinh hệ đều bị khoảng cách gần thái dương bạo phát nhấc lên xạ tuyến phong bạo thổi tắt. Thậm chí liền ngay cả tinh cầu bản thân đều bị xông lên cách tự thân quỹ đạo, một đầu đâm vào bành trướng hàng tinh bên trong đốt thành cho bụi. Lần kia phát sinh ở hơn 400 năm trước siêu tân tinh bạo phát, có lẽ chính là kia thứ thời không chấn cuối cùng dư ba. Khi đó vừa lúc ngay tại hư không bên trong truyền tống him bị này dư ba ảnh hưởng, cắm ở thời không trong khe hẹp, chính mắt thấy một màn này phát sinh. Một loại nào đó trên ý nghĩa, đây đều là quang diệu văn minh, hoặc là nói, đều là chúng ta tổ tiên phạm sai lầm a. Do thua bên cạnh người lão giáo hoàng hiu hiu nhắm mắt, sau đó lại lần mở ra, hắn lần nữa trùng điệp thở dài. Rất nhiều thái dương dập tắt, văn minh bị phá hủy. Nếu như không phải thánh hiền cùng chúng ta tổ tiên mở ra vạn giới chi môn, có lẽ hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Không có thâm uyên xâm lấn, không có tà thần tuần hành, tự nhiên toàn bộ thế giới tinh hà sẽ không bị tà thần nhóm nuốt chửng ra một đầu vết thương thật lớn. Hư không đại tuyền qua tự nhiên cũng sẽ không hình thành. Vô số chủng tộc có thể khoái hoạt mà thoải mái dễ chịu sinh tồn ở chính mình mẫu thế giới. Nhìn ra xa chính mình văn minh tương lai, quang diệu văn minh, vô tận ánh sáng dưới, cũng có được âm ảnh. Chúng ta tổ tiên rèn đúc vạn giới tế tự tràng, nhưng lại dẫn động thâm uyên cùng vô số tà thần đến đây, hủy diệt hết thảy chung quanh. Đơn giản có thể nói như vậy, hết thảy tai nạn ngọn nguồn đều là chúng ta. Có lẽ Hắc Vụ Mẫu thể nói rất đúng, thánh hiền bọn hắn chân thực sai, sai tại ngạo mạn bên trên. Bọn hắn không nên như thế khinh suất thăm dò đa nguyên vũ trụ thời không huyền bí, mà là chờ đợi thời cơ thành thục. Lão giáo hoàng nghĩ đến đây, nhưng không khỏi cảm thấy một tia mờ mịt. Hắn cười khổ một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Lúc nào mới là thời cơ thành thục đâu? Chẳng lẽ liền không hề làm gì sao? Văn minh đến một bước này, không phải nói dừng liền có thể dừng lại à? Ai có thể biết mở ra vạn giới chi môn lại liên thông vô tận thâm uyên? Phía trước vô số lần thí nghiệm đều không có bất kỳ cái gì sai lầm. Mãi đến chính thức khởi động, mới dẫn động vô số thâm uyên réo vang. Này cùng nó nói là trùng hợp, chẳng bằng nói là một cái ác liệt vô cùng trò cười. Ngoan độc không gì sánh được âm mưu, nhưng lại thế nào phỏng đoán đều không dùng. Quang diệu kỷ nguyên tan biến tại ngàn năm phía trước, sao băng kỷ nguyên đứng tại nó thi thể bên trên đảo mắt chư giới một cái vết thương chồng chất. Văn minh còn thừa không có mấy, cơ hồ bị triệt để phá hư, hầu như không còn thế giới tinh hà. Tại mảnh này trong tinh hà, có tà thần còn sót lại hỗn độn xâm nhập chư giới. Lớn đạm văn minh huyết nhục, có hắc vụ lan tràn, lấy sứ mệnh vi danh, bóp chết cái này đến cái khác chủng tộc. Hỏa diễm dập tắt thâm uyên đối hết thảy hoàn hảo thế giới nhìn chằm chằm. Bọn chúng mới không thèm để ý gì đó tương lai cùng hy vọng. Chỉ cần tồn tại, mà dạng này một màn, tuyệt không có khả năng chỉ ở mảnh thế giới này trong tinh hà phát sinh tương tự bi kịch. Phát sinh ở hư không vô tận bên trong mỗi một chỗ. Hỗn độn cùng trật tự luân chuyển bi ai chi hoàn chưa từng đình trì. Đây chính là tất cả sơ thủy chi hỏa chiếu rọi xuống đa nguyên vũ trụ hiện trạng. Ảm đạm không gì sánh được. Có một tia sáng, nhưng cũng chỉ có một tia sáng. Đối với lão giáo hoàng cảm khái, Joshua không nói gì. Hắn trầm mặc lắng nghe vị này thiện lương lão giả than vãn. Mà đợi đến than vãn cuối cùng một tia dư âm cũng biến mất trong gió, bị luồng không khí lạnh chôn vùi lúc, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, như nhau cũng nên bắt đầu. Cũng đúng, là thời điểm bắt đầu làm chuyện chính. Nghe thấy Joshua mà nói, Eagle thở ra một hơi, quang vụ tại ảm đạm thế giới bên trong tiêu tán. Hắn gật gật đầu, sau đó lại lần ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu bí mật cầu vồng, nhìn về phía cầu vồng một bên, kia một đầu to lớn thời không khe hở. Lần này, Joshua cùng Eagle liên thủ đến đây số một thế giới, cũng không phải là vì tản bộ hoặc là kéo lấy học sinh lực lượng. Hai vị cơ hồ có thể nói là microbe thế giới lực lượng cao đoan nhất tồn tại đến tận đây, là vì hoàn thành một cái trọng yếu không gì sánh được mục tiêu. Thời không khe hở đầu bên kia, nối liền đa chiều trận pháp chủ thể. Ở nơi đó, bị ức chế sự sống hắc vụ mẫu thể mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị bóc ra entropy cùng chất lượng, đầu nhập trong lỗ đen. Mà do Rua cùng Eagle hành động lần này mục đích, ngay ở chỗ này, bọn hắn muốn bóc ra hắc vụ mẫu thể thể nội alpha nơi ẩn núp thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống,